tuổi tác này cái khoản tình yêu này thì lão già như Mạc Thiên Hành cũng hiểu. Dù sao thì lão cũng đã từng trải qua. Mạc Thiên Hành híp lại lên tiếng hỏi, không biết mấy vị hồng nhan tri kỷ của tiểu huynh đệ là những ai? Đôi môi Bạch Thanh Ngọc hơi mím lại, hắn cười khổ lên tiếng nói, bởi vì ta có chút tham lam nên số lượng này hơi quá nhiều. Hắn tiếp tục nói, học viên nữ rơi vào tay người Ma Viêm Cốc thì tông chủ có thể hiểu được xin sớm ra tay. Ta thực sự không hy vọng họ có việc gì. A đầu Mạc Thiên Hành gật xuống, hắn đưa tay ra nói, tiểu huynh đệ cứ nói. Bạch Thanh Ngọc gật đầu cười khổ nói, trong đó có đạo sư Nhược Lâm, Tiêu Tuyết Nhi, Tuyết Ni. Hắn đem danh sách dài dằng dặc tiết lộ ra ngoài. Mặc dù danh sách có chút dài nhưng trên khuôn mặt Mạc Thiên Hành lại xuất hiện một nụ cười bình thản. Hắn phất tay ra sau đó nói, được rồi, truyền mệnh lệnh của ta dừng lại tất cả mọi việc đối với các học viên nữ của Học viện Già Nam. Bất cứ ai cũng không cho đồng vào. Ngay cả trưởng lão cũng không ngoại lệ. Ánh mắt hắn đánh về phía một người bên cạnh nói, đi truyền mệnh lệnh của ta đồng thời đem mấy người nữ nhân này tới đây. Vâng. Người hầu cận bên cạnh Mạc Thiên Hành ngay lập tức chấp hành, hai tay chắp lại người khom xuống sau đó nhanh chóng rời đi. Thấy được bóng người rời đi, Mạc Thiên Hành mỉm cười nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc nói, tiểu huynh đệ ngươi vừa ý rồi chứ? Trong lòng Bạch Thanh Ngọc thầm nghĩ, sao lão già này lại dễ dàng đồng ý như vậy? Tuy nhiên trên khuôn mặt hắn lại biểu hiện ra sự vui mừng nói, đa tạ tông chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, 77 dập. Mạc Thiên Hành mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Thanh Ngọc chắp hai tay khom người hành lễ với Mạc Thiên Hành, hắn lẳng lặng hỏi, tông chủ ta không yên tâm, ta có thể tự mình đi gặp mấy người họ có được không? Nga, Mạc Thiên Hành ngẩn người ra. Hắn thoáng ngây ngẩn một chút, dường như trong lòng Mạc Thiên Hành đã đánh chủ ý gì đó. Hắn gật đầu nói, được rồi, ngươi có thể đi cùng với hắn. Nói đến đây Mạc Thiên Hành đánh ánh mắt về phía lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng nhạt nói, trưởng lão Tề Sơn, ngươi cũng cùng với tiểu huynh đệ này đi một chuyến. Ta hy vọng hai người sống chung với nhau thật tốt. Đầu lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng nhẹ khẽ khàng gật xuống. Bộ dạng của hắn trông có vẻ trầm ngâm. Hắn quay đầu sang nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc nói, tiểu huynh đệ, mời lão già đưa tay hướng về phía cửa. Trên khuôn mặt Bạch Thanh Ngọc xuất hiện một nụ cười bình thản. Hắn hướng về phía Mạc Thiên Hành làm lễ nói, tông chủ khách khí. Sau đó quay sang về phía lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng nói, làm phiền tiền bối rồi. Lão già gật đầu một tiếng. Bước chân lão già nhẹ nhàng dẫm trên nền nhà bình thản rời đi. Hai mắt Bạch Thanh Ngọc hơi híp lại lẳng lặng đi theo phía sau lão già. Bạch Thanh Ngọc cảm nhận được rõ ràng cái lão già này hình như cũng không quá ưa thích mình. Nói đơn giản một chút, bởi vì sự tồn tại của Bạch Thanh Ngọc mà sau này lão rất có thể mất đi địa vị tại Hắc Hoàng Tông. Điều này sao không làm lão lo lắng cho được. Đầu lão già nhẹ nhàng lắc lắc,